Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 386 sở trường phát triển, án tử kết thúc, rất nhiều người cũng ý thức được chính mình không đủ, bắt đầu học tập đền bù chính mình không đủ, tiểu vương cảm thấy nơi này nhất không có bản lĩnh, xem như chính mình, trừ bỏ thi kiểm, tựa hồ cái gì đều không thành thạo. Sự thật cũng thật là như vậy. Tiểu vương học tập kiếp sống chung. Tới gần thi kiểm là gần nhất. Án tử phân tích gì đó. Đối tiểu vương tới nói giống như đều không có cái gì tác dụng. Tiểu vương trước nay đều không cảm thấy. Chính mình có cái gì yêu cầu để ý. Chính là hôm nay tình huống nói cho hắn. Chính mình yêu cầu làm còn có rất nhiều. Yêu cầu học tập cũng rất nhiều. Đương nhiên này đó đều yêu cầu chính mình đi để ý. Đi theo Chu Văn học tập phạm tội tâm lý thời điểm. Tiểu vương gặp rất nhiều vấn đề. Đối mặt không phải thi thể tình huống. Tiểu vương tự hỏi năng lực. Có thể nói là thẳng tắp giảm xuống. Rất nhiều có thể tự hỏi ra tới vấn đề. Cũng bởi vì không có thi thể kích thích. Biến mất vô tung vô ảnh. Này cũng liền tạo thành rất nhiều tiểu vương cùng Chu Văn bối rối. Chu Văn phát hiện tiểu vương là thật sự không có gì thiên phú. Cái gọi là phạm tội tâm lý, cũng không phải là dễ dàng như vậy nắm giữ. Chu Văn có thiên phú còn muốn học tập đã nhiều năm đâu. Tiểu vương không có thiên phú, đối cái này cũng không thế nào cảm mạo. Học tập thật là chỗ hữu dụng sao? Đối với chuyện này, tiểu vương chính mình đều thâm biểu hoài nghi. Chu Văn cũng cảm thấy là bất lực. Bối Kha Mạc đánh ngáp tiến vào thời điểm, thấy được tiểu vương vẻ mặt ăn không sạch sẽ đồ vật biểu tình. Đây là làm sao vậy? Còn không phải là học không được sao? Cũng không có gì tất yếu như vậy để ý đi. Tiểu vương thất bại nhìn Bối Kha Mạc, ta cảm thấy khả năng ta không thích hợp làm một cái cảnh sát. Ta còn là chỉ có thể làm pháp y, Bối Kha Mạc nhìn những cái đó pháp y tư liệu. Tiểu vương có thể như vậy nghiêm túc, thật đúng là chính là hơi chút có chút không thể tưởng tượng. Chính là đối mặt này đó phạm tội tâm lý vấn đề. Khả năng tiểu vương là thật sự bất lực đi. Kha Mạc, ta cảm thấy khả năng chúng ta không phải cái gì, đều có thể đủ đi học tập đi, người rốt cuộc có chính mình không am hiểu. Ai đều giống nhau, không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, một khi đã như vậy nói. Bối Kha Mạc như vậy hy vọng, khả năng cũng sẽ không thực hiện, vẫn là cần phải có chuyên môn kỹ năng. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, nàng đương nhiên rõ ràng, chỉ là hy vọng những người này có bất đồng trưởng thành mà thôi. Mưa nhỏ ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến đi, Tôn Sách, ta mang theo mưa nhỏ đi mấy ngày, bên này dù sao cũng không phải hắn công tác, Tôn Sách không có gì ý kiến. Đường Vũ Đường thỉnh mấy ngày già, không sai biệt lắm cũng chuẩn bị đã trở lại, chính mình cũng liền không cần quản lý, nhiều như vậy người, Tôn Sách vẫn là không thích ứng quản lý những người này. Kiều Phạn Âm ngạc nhiên mà nhìn Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ. Các ngươi hai cái như thế nào còn cùng nhau đã trở lại? Lúc này, các ngươi không phải hẳn là muốn ở cục cảnh sát sao? Ngươi đoán vừa mới qua đi, như thế nào đột nhiên liền đã trở lại đâu? Vẫn là có thứ gì quên mất, cho nên phải về tới bắt đồ vật. Lão bà ngươi lấy mấy thứ này làm cái gì à? Này đó không phải ngươi mua tới ngoạn nhi sao? Không công tác trở về chơi. Bối Kha Mạc vô ngữ nhìn Kiều Phong Nạp Âm, ngươi không cảm thấy, chính mình hơi chút có chút nói nhiều quá sao? Kiều Phạn Âm biểu tình nháy mắt cứng đờ. Ngươi hiện tại bắt đầu ghét bỏ ta sao? Bối Kha Mạc đem sách vở vỗ vào Kiều Phạn Âm trên mặt. Ta muốn dạy đạo một chút ta đồ đệ, nếu tiểu vương không thể trở thành cái thứ hai Chu Văn. Chu Văn cũng không thể trở thành cái thứ hai tiểu vương nói. Như vậy cũng không có gì ghê gớm nhỉ bởi vì rốt cuộc các ngươi chỉ là các ngươi chính mình mà. Thôi, không cần trở thành người khác, Lục Tiểu Vũ gãi gãi chính mình đầu. Có chút mơ hồ, ta như thế nào không minh bạch là có ý tứ gì đâu. Bối Kha Mạc đem sách vở đều chồng chất đến Lục Tiểu Vũ trước mặt. cho nên về hung thủ đồ vật ta đều tiêu trừ, nói cách khác. Ngươi hiện tại yêu cầu tìm được hung thủ mới được, Lục Tiểu Vũ không thể hiểu được nhìn này đó. Tiểu thuyết, đây là có ý tứ gì? Ngươi yêu cầu trở thành cái thứ hai có thể chống đỡ toàn bộ lĩnh vực người. Không phải ta, chỉ là chính ngươi mà thôi. Hiện tại ngươi yêu cầu làm chính là tiếp xúc đủ loại án tử. Liên tính là những cái đó án tử phi thường kỳ lạ, nhìn mấy thứ này. Lục Tiểu Vũ trong mắt hiện lên một tia kiên định, ta nhất định sẽ trở thành thần Thám Ni, Bối Kha Mạc cười khẽ. Ta cũng là như vậy hy vọng, người chậm rãi Semonser có chút đồ vật là không thể sốt ruột. Nhưng là thời gian không nhiều lắm thời điểm, cũng tuyệt đối không thể chậm trễ. Bối Kha Mạc an bài hảo Lục Tiểu Vũ phải làm sự tình. Liền lại một lần về tới cục cảnh sát, hiện tại Bối Kha Mạc nhiệm vụ là tìm mỗi người đơn độc nói chuyện. Tiểu Vương cùng ủ rũ cục đuôi ngồi ở Bối Kha Mạc đối diện. Ta thật là thực vô dụng chỗ, rõ ràng có thể càng thêm nỗ lực, chính là không có cách nào tập trung chú ý. Ta biết chính mình là cái dạng gì người, không có cái này thiên phú đi, Bối Kha Mạc cười khẽ một chút. Điều này cũng đúng, chỉ là thiên phú thứ này. Cũng không phải ai đều có thể có. Tiểu Vương đầu càng thấp một ít. Bị đả kích thật sự lợi hại, Bối Kha Mạc một tay ôm hài tử, một tay chống cằm duy trì ở trên bàn. Nhưng là ta cũng có chuyện muốn nói, tuy rằng các ngươi xác thật là ở rất nhiều địa phương đều có không đủ chỗ, chính là ta cũng muốn thừa nhận, ngươi thật là một cái thực tốt pháp y, ta đã thấy nhiều như vậy pháp y. Đều không bằng ngươi càng có bản lĩnh, có thể ở thi thể thượng phát hiện chi tiết. Đây là pháp y công tác, nhưng là không phải ai đều có thể như vậy cẩn thận. Một cái có thể đem đối mặt thi thể, coi như là chính mình sinh mệnh pháp y, chính là rất khó tìm đến. Tuy rằng nói Tiểu Vương có rất nhiều không đủ chỗ, nhưng là thật sự muốn nói Tiểu Vương có rất nhiều người khác không có đồ vật. Con người không hoàn mỹ. Nếu một người làm không được nào đó sự tình, kỳ thật cũng không cần phải nhất định kiên trì đi xuống đi. Bối Kha Mạc nghiêm túc nhìn Tiểu Vương, như vậy ngươi là tính toán từ bỏ chính mình làm cảnh sát bản chất sao? Đây là tuyệt đối không được, ngươi là đã cấp thực tốt pháp y, ngươi yêu cầu làm, chính là làm tốt một cái pháp y, ta biết ngươi tại đây chuyện thượng theo đuổi, cũng biết ngươi tuyệt đối có thể làm được. Tiểu Vương, mỗi người đều có chính mình khẳng định làm không được sự tình. Này cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, nếu ngươi không thể cùng Chu Văn giống nhau như vậy hiểu biết phạm tội tâm lý. Vậy làm tốt pháp y, Tiểu Vương nhấp miệng, chính là ngươi không phải thực hy vọng, chúng ta tất cả mọi người trưởng thành lên sao? Nếu ta không thể trưởng thành lên, liền không giúp được ngươi đi, nếu không ai hỗ trợ. Ngươi như thế nào rời đi cái này địa phương đâu? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, có cái gì không được đâu. Dù sao trưởng thành con đường cũng không chỉ là một cái, ngữ khí hơi chút ôn hòa một ít. Bối Kha Mạc đối mặt Tiểu Vương, vẫn là tương đối có kiên nhẫn. Ta tin tưởng ngươi có thể, ta biết ngươi là một cái hào pháp y, như vậy liền trở thành một cái càng tốt pháp y đi. Tiểu Vương minh bạch Bối Kha Mạc ý tứ. Chẳng qua cũng không minh bạch, Bối Kha Mạc rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Rõ ràng đã bắt đầu kế hoạch, không nên là tốt nhất sao? Như thế nào đến bây giờ ngược lại không phải đâu? Bối Kha Mạc đem Tiểu Vương kéo đến đỉnh thi gian, trở thành một cái vô địch pháp y thế nào? Tiểu Vương gật gật đầu, ta có thể, ta nhất định có thể trở thành một cái vô địch pháp y, Bối Kha Mạc ôn hòa cười khẽ. Như vậy liền không cần như vậy hạ xuống, ngươi có thể làm sự tình có rất nhiều. Tiểu Vương nhìn chính mình công tác. Mỗi một kiện công cụ đều là chính mình tự hỏi vũ khí. Đối mặt chính mình công cụ, Tiểu Vương tâm tình bình tĩnh trở lại, làm không được sự tình đương nhiên tuyệt đối không thể là Mani Kiều phản âm nhìn nỗ lực đọc sách. Lục Tiểu Vũ, đứa nhỏ này thật sự có thể trở thành một cái đủ tư cách trinh thám sao? Dù sao Kiều Phạn Âm cảm thấy, thấy thế nào Lục Tiểu Vũ đều không giống như là một cái trinh thám. Tựa hồ đối rất nhiều đồ vật hiểu biết cũng không đủ. Cùng Bối Kha Mạc so sánh với, Lục Tiểu Vũ có thực rõ ràng không đủ chỗ. Như vậy không đủ, khẳng định không có biện pháp đi. Chính là Bối Kha Mạc tựa hồ cảm thấy, Lục Tiểu Vũ tựa hồ có thể trở thành một cái thần thám ni mặc kệ thế nào. Chỉ cần là Bối Kha Mạc như vậy cho rằng, Kiều Phạn Âm cũng khẳng định sẽ duy trì. Như vậy Kiều Phạn Âm liền yêu cầu, giúp Lục Tiểu Vũ một phen. Các ngươi cảm thấy, án tử là cái gì? Hỏa hoạn này ngươi vốn dĩ tự hỏi chung, cái gì gọi là án kiện đâu? Bất luận cái gì xuất hiện thương tổn cùng tử vong sự tình. Hẳn là đều có thể xem như án kiện đi. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, chờ Lục Tiểu Vũ tiếp tục nói tiếp. Kiều Phạn Âm vấn đề, làm Lục Tiểu Vũ cảm thấy hơi chút có chút không thể hiểu được. Chính là ta cũng không cảm thấy, án tử là có cái gì minh xác đường ranh giới. Hơn nữa ta cũng cho rằng, rất nhiều đồ vật không phải nỗ lực là có thể chỗ hữu dụng. Kiều Phạn Âm nghiêm túc nhìn Lục Tiểu Vũ. Như vậy ngươi cảm thấy, như thế nào giải quyết trước mặt án tử đâu? Manh mối a, tìm được manh mối là có thể đã biết đi, không? Ta cảm thấy yêu cầu làm chính là, đem chính ngươi coi như là hung thủ. Chỉ có như vậy mới có thể tìm được hung thủ. Kiều Phạn Âm cầm lấy một cái thủy tinh vật trang trí. Nếu không tiếp cận bọn họ, liền vĩnh viễn đều không có biện pháp hiểu biết a. Đối với Bối Kha Mạc điều tra vậy là đủ rồi. Kiều Phạn Âm biết đến sự tình chính là có rất nhiều. Đặc biệt là về Bối Kha Mạc quá khứ, Kiều Phạn Âm có thể nói là phi thường rõ ràng, tốt lời nói đều biết. Kiều Phạn Âm thực thích nhìn đến hiện tại Bối Kha Mạc. Cũng không cần Bối Kha Mạc đi những cái đó hắc ám địa phương. Người biết lão bà đã từng trải qua quá cái gì sao? Tương lai chính là thực dài dòng, Lục Tiểu Vũ nhìn Kiều Phạn Âm biểu tình. Thật sự là không biết hẳn là muốn nói gì mới hảo. Lúc này Kiều Phạn Âm biểu tình, so bất luận cái gì một cái Lục Tiểu Vũ nhìn thấy quá hung phạm đều phải khủng bố rất nhiều. Ít nhất Lục Tiểu Vũ là không biết, Kiều Phạn Âm rốt cuộc là một cái dạng gì người. Người này nguy hiểm, khả năng so với chính mình đối mặt quá bất luận cái gì một cái hung thủ. Đều phải cường hãn cùng với khó đối phó rất nhiều. Đối mặt người như vậy, Lục Tiểu Vũ ngăn không được bắt đầu sợ hãi đi lên. Kiều Phạn Âm dùng sức bóp gãy chính mình trong tay thủy tinh bài trí. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn học tập sao? Ngươi hẳn là minh bạch, rốt cuộc lão bà đã từng đi cái dạng gì địa phương, Lục Tiểu Vũ xác thật là rất tò mò. Rất muốn biết rốt cuộc Bối Kha Mạc đi qua địa phương nào. Chính là đối với Lục Tiểu Vũ tới nói, còn không có tiếp xúc qua bất luận cái gì một loại hắc ám. Đột nhiên tiếp xúc khẳng định sẽ không hảo thừa nhận đi. Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, tính cách thượng chênh lệch vốn dĩ liền rất đại, cho nên Lục Tiểu Vũ cũng không phải thực xác định, chính mình có thể trở nên cùng Bối Kha Mạc giống nhau. Cơ hồ là không sợ trời không sợ đất, ta không xác định chính mình có thể trở thành một cái thần thám. Cũng không biết chính mình có phải hay không có thể tiếp thu những cái đó, Kiều Phạn Âm nheo lại. Đôi mắt, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, chính mình không thể thừa nhận những cái đó đâu. Rõ ràng những cái đó cũng là Bối Kha Mạc không nên thừa nhận. Lục Tiểu Vũ như thế nào liền yêu cầu chiếu cố đâu. Kiều Phạn Âm một tay chống cằm, cười đến rất nguy hiểm, nhưng là ta đã có lời nói dối, mặc kệ thế nào. Ta đều sẽ không làm lão bà thất vọng, lão bà nếu muốn ngươi trở thành thần thám, như vậy ngươi nhất định phải muốn trở thành thần thám ni. Lục Tiểu Vũ rối rắm nhìn Kiều Phạn Âm. Loại chuyện này liền tính là miễn cưỡng, cũng là miễn cưỡng không được đi. Kiều Phạn Âm như vậy hành vi, Lục Tiểu Vũ đương nhiên biết là vì bọn họ hảo, chính là liền tính là thật sự có thể tiếp thu, bằng vào Lục Tiểu Vũ tư chất. Khả năng cũng không có gì biện pháp trở thành thần thám đi. Kiều Phạn Âm rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Tiểu Vũ thật sự là xem không hiểu. Quan trọng nhất chính là, Lục Tiểu Vũ cũng không cảm thấy chính mình có thể thừa nhận những cái đó trầm trọng. Kiều Phạn Âm nhíu mày, người yêu cầu hảo hảo tiếp thu ta dạy dỗ đồ vật. Nói cách khác, người vĩnh viễn đều không thể trở thành một cái thần Thamani, ta yêu cầu ngươi trở thành một cái cường đại tồn tại, bởi vì lão bà yêu cầu, Lục Tiểu Vũ nháy mắt hết chỗ nói rồi. Kiều Phạn Âm thật đúng là chính là tam câu không rời đi bối Kha Mạc A. Đi thôi, ta mang ngươi kiến thức một chút, chân chính thế giới, Kiều Phạn Âm nói, liền phải lôi kéo Lục Tiểu Vũ rời đi. Lục Tiểu Vũ vội vàng lấy thượng những cái đó thư. Chính là mấy thứ này ta còn không có xem xong a. Cứ như vậy rời đi nói. Chờ một lát Kha Mạc đã trở lại. Ta muốn như thế nào cùng nàng công đạo. A dù sao cũng là sư phó của ta. Sư phó phân phó sự tình như thế nào có thể không làm tốt. Bối Kha Mạc trở về nhìn không tới Lục Tiểu Vũ. Cũng không biết có thể hay không phát hỏa. Ôm như vậy hoài nghi tâm tư, Lục Tiểu Vũ cứ như vậy bị lôi kéo đi qua, Lục Tiểu Vũ cảm thấy không thể hiểu được, kết quả không nghĩ tới Kiều Phạn Âm mang theo Lục Tiểu Vũ. Đi tới rồi quang minh dưới mặt âm u, nếu muốn tới gần, như vậy liền trắng trợn táo bạo tới gần những cái đó hẳn là tới gần hắc ám đi, cái này địa phương người. Không có một cái là phi thường bình thường. Bọn họ thế giới đều là phi thường hắc ám ni, Lục Tiểu Vũ xem như bị bắt đi vào nơi này. Lại còn có muốn cùng những người này tiến hành bình thường giao lưu. Đối mặt người đầu tiên, thế nhưng chính là Diêm La cái này tội ác tày trời tồn tại. Lục Tiểu Vũ gian nan nhìn đối diện Diêm La, thật sự là không biết có thể từ địa phương nào hạ khẩu. Rốt cuộc Diêm La là cái dạng gì người? Lục Tiểu Vũ vẫn là rất rõ ràng, tuy rằng nói là kiến thức một chút, hắc ám rốt cuộc là cái dạng gì, tất yếu thời điểm vẫn là muốn cùng hắc ám đến gần một ít. Chính là ngay từ đầu liền tiếp xúc như vậy hắc ám. Có phải hay không có chút hơi sớm đâu, bất quá tưởng tượng đến bối Kha Mạc từ trước cũng là như vậy đối mặt những người này. Lục Tiểu Vũ liền cảm thấy có lẽ chính mình cũng không có gì không thể đối mặt. Cái kia Diêm La ngươi hảo a, ta tới tìm ngươi tâm sự thiên, Diêm La nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lục Tiểu Vũ. Lục Tiểu Vũ liền cảm thấy chính mình bị người trở thành là con mồi theo dõi. Nhưng là theo sau Diêm La liền trực tiếp rời đi chính mình ánh mắt. Ta không có gì muốn cùng ngươi nói, Lục Tiểu Vũ khẩn trương nhìn Diêm La. Nói thật ra chính mình cũng không biết rốt cuộc có cái gì có thể nói. Cái kia ngươi là như thế nào thích Kha Mạc? Các ngươi nhận thức thời điểm, Kha Mạc bất quá hơn 10 tuổi đi, ngươi chính là so Kha Mạc lớn mấy tuổi. Dựa theo ngươi tính cách tới nói, ngươi hẳn là sẽ không thích như vậy ấu trĩ nữ hài tử mới đúng. Hết chương.